đồng nhiên có kiếm mang bay ra, sau đó biến thành thành ngàn vạn số lượng, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, có vọt tới dưới mặt đất, càng có lọt vào vân khung, cơ hồ đem cái này một mảnh giới vực đều là phủ kín. Này là hóa kiếm nhất mạch bí truyền thần thông thanh linh giữa trời, ở đây pháp chiếu rọi phía dưới, thiên địa linh cơ liền giống với là một chén thanh thủy, cái nào một chỗ có khách sáo xâm nhiễm, liền giống với nhiều một tia ô trọc, sẽ có vẻ không hợp nhau, lập kiến rõ ràng, trừ phi là đối phương công hành cao hơn nhiều thi thuật giả, nếu không mặc kệ ẩn thân chi thuật lại như thế nào cao minh, cũng sẽ có một tia không hài. Quá khứ có mấy canh giờ, thanh thần tử thu hồi kiếm quang, âm thanh lạnh lùng nói, cái này dưới đất vạn trượng có một chỗ trống rỗng, chính là tiên thiên mà thành, có nhân từng tại chỗ kia túc ở qua, giờ phút này tuy không có vết chân người, nhưng xác nhận phương mới rời đi không lâu. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chương 129, Tây không có thể hóa huyễn thần giới. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, quỷ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Thanh thần tử cùng Phùng Huyền Chiếu hai người này về là vì điều tra kia quân trần giới tu sĩ mà đến, bất quá có chút yêu ma, cũng sẽ tại dưới nền đất tần nút, cho nên là bằng phía dưới chỗ này trống rỗng còn không thể xác định nơi đây chủ người thân phận, đối phương đến tột cùng phải chăng từ ngày đó ngoại lai, còn cần hướng phía dưới tìm tòi, phương có thể biết được. Hai người lại thương lượng vài câu về sau, liền hướng hạ bỏ chạy, rất nhanh xuyên qua vạn trượng lòng đất, rơi vào chỗ kia trong động quật. Thanh thần tử sắc bén ánh mắt một trận liếc nhìn, nói, nơi đây khí cơ đều bị xóa đi sạch sẽ, sơn hải giới bên trong yêu ma chỉ tu khí huyết, tuyệt không như vậy thủ đoạn. Phùng Huyền Chiếu khán nhìn bốn phía, cũng là thừa nhận như vậy phán đoán. Chỗ này động quật cũng không lớn, chỉ 10 trượng trở lại mà thôi, mà sơn hải giới bên trong yêu ma nếu là đến yêu thánh cảnh địa, từng cái thân thể khổng lồ, sẽ không có quắp tại như thế nhỏ hẹp quật, cho dù chờ là ở đây này ngủ say, cũng tuyệt không có khả năng không bố trí xuống khí huyết bình chướng, kết hợp với 2 năm trước dị trạng đến xem, cái này cực khả năng liền là kia quân trần giới tu sĩ lưu lại. Hắn ở chỗ này đi lại một vòng, chưa từng phát hiện cái gì, nói, xem ra nơi đây người lực lượng rất đủ, không sợ chúng ta truy tìm. Đối phương có thể mặc vượt qua đến, tất cũng là tại động thiên tu vi, đem nơi đây hủy đi cũng bất quá là thuận tay sự tình, còn có thể che lấp đi rất nhiều vết tích, nhưng hết lần này tới lần khác không làm như thế, cho là đúng là tự thân có đầy đủ lòng tin, nhận định Cửu Châu tu sĩ cho dù có thể tìm tới nơi này, cũng tìm không được đợi chút nữa rơi. Thanh thần tử đi đến một chỗ bên cạnh cái ao bên trên nhìn có vài lần, hắn có thể nhìn ra được, nơi này nguyên lai nên trưng bày cái gì trọng yếu chi vật, tuần xuôi theo bị đánh mài bóng loáng tròn cả, không nhốn bụi trần, nếu là bình thường xúc khí ao nước kia tuyệt sẽ không như thế. Chỉ là đối phương nắm tay đôi xử lý rất là sạch sẽ. Ngoại trừ mặt ngoài có thể nhìn thấy, còn lại cái gì cũng không từng lưu lại. Hắn lại làm sơ dò xét, liền tế lên phi kiếm, quang mang vừa để xuống, chiếu lượt động quật, ngay cả mảnh góc nhỏ cũng không buông tha. Đều là bị kia cầu vồng lấp đầy, qua có sau một lúc lâu, đã thu pháp lực trở về, âm thanh lạnh lùng nói, có chút thủ đoạn, suýt nữa bị lừa rồi. Mới hắn cảm giác đối phương chỉ là rời đi nửa ngày, nhưng giờ phút này lại là thi thuật một xem xét, rõ ràng lại qua mấy canh giờ, nhưng cái này cảm ứng thế mà vẫn là mảy may chưa biến, đây rõ ràng liền là đối phương cố ý lưu lại bố trí. Cái gọi là hư thì thực chi. Kỳ thực hư chi, có lẽ này bối coi là thật mới rời khỏi nửa ngày, nhưng cũng có lẽ sớm liền rời đi, căn bản khó mà phân biệt rõ ràng, muốn dựa vào điểm này tìm tới người tới, hiển nhiên là rất không có khả năng. Phùng Huyền Chiếu nói, nơi này cũng không chỗ hắn xuất nhập chỗ, này bối cho là cho mượn một loại nào đó pháp khí hoặc là pháp phù độn địa mà đi, nếu là không đi bốn cương bốn vực. Vậy liền rất có thể hướng tây chỗ sâu bỏ chạy, nơi đó rộng lớn vô biên. Muốn tìm được các loại, mấy như mò kim đáy biển. Sơn hải giới vô biên vô hạn, nếu là những này quân trần tu sĩ một lòng bỏ chạy trốn không người, cơ hồ là không cách nào tìm tới. Hai người đều là hết sức rõ ràng, nay về đối thủ đồng dạng là có xa xưa truyền thừa khí đạo tu sĩ, cũng không kém cỏi Cửu Châu tu sĩ bao nhiêu. Tuyệt không phải sơn hải giới bên trong yêu ma có thể so sánh, mà có thể bị sai phái tới đây, dấu kín chi pháp tất nhiên cao minh vô cùng, không phải có thể dễ dàng như thế liền có thể dò xét điều tra ra. Bất quá này về cũng không phải là không có thu hoạch, kia hang đá đối người tu đạo mà nói thực nhỏ hẹp. Theo bố trí đến xem, này đến quân trần tu sĩ nhân số tất nhiên không nhiều, đem tại dưới 3 người. Mà lại này bối bởi vì là sợ tại thiên bên trong bay độn bị Cửu Châu bên trên chân phát giác, cho nên là chỉ dưới đất bỏ chạy, như thế có thể liền có thể nhằm vào làm chút bố trí. Thanh thần tử lúc này lại trở lại nước bọt kia bên cạnh ao bên trên, hắn cảm giác đối phương đục mở chỗ này tất hữu dụng đồ, thế là phẩy tay háo một cái, đem toàn bộ lấy xuống, chuẩn bị mang theo trở về, cho các phái chân nhân nhìn qua, nói không chừng có thể từ đó nhìn ra cái gì huyền diệu tới. Hai người cuối cùng tìm tòi một lần, gặp nơi này lại không vật gì có giá trị, liền đứng dậy độn bên trên mặt đất. Chào đón sắc trời, thanh thần tử trầm giọng nói, này bối chưa trừ diện, ta Cửu Châu khó có thể bình an, sau khi trở về, đương mời chư phái chân nhân lại đi thương nghị, nghị biện pháp mau chóng đem lớp này quân trần tu sĩ tìm được. Hai tháng về sau, nguyên thận môn tông môn chỗ, tiểu hàm tâm giới trong núi, đại điện chính giữa kia phương tâm tượng thần trở lại đại linh bia bỗng nhiên một trận chấn động, theo một trận khói nhẹ thổi qua, vệ chân nhân đã là hiện thân bên ngoài, nàng mặt che lụa trắng, thân mang xanh nhạt quần áo, nhắm mắt lẳng lặng mà đứng, giống như tại thể ngộ cái gì. Bây giờ chư phái chân nhân tại hư thiên bên trong đấu pháp, để mà tăng lên tự thân chiến lực, nguyên thận môn lại không cần làm như thế, cái này bảo vật chân phái gần như có thể diện hóa tâm tượng bên trong sở hữu địch thủ, mặc dù cùng chân nhân hơi có chênh lệch, nhưng thắng ở chỗ hao tổn pháp lực gần như có thể không đáng kể. Nửa ngày về sau, nàng nghe được sau lưng có tiếng bước chân tới, mới mở ra hai mắt, cũng không quay đầu lại, nói, chuyện gì? Tới tỷ nữ cúi đầu nói, hồi bẩm chân nhân, Lâm nương tử trở về. Vệ chân nhân quay người lại, hóa xương mù lướt tới, sau một khắc, đã là về tới Ngọc Tháp Chi ngồi xuống, nói, để cho nàng đi vào đi. Không bao lâu, một tên dáng vẻ ngàn vạn, dung mạo yêu dã nữ đệ tử đến phụ cận, vạn phúc nói, đệ tử dừng hy vọng, gặp qua chân nhân. Vệ chân nhân khắp không trải qua thầm nghĩ, chuyến này như thế nào? Thế nhưng là tìm được cái gì a? Dừng hy vọng nói, hồi bẩm chân nhân, đệ tử đã là cùng một đám đồng đạo hợp lực từng điều tra, gần mấy chục năm qua, địa viên cửa vào vạn dặm phương viên bên trong, hết thể như thường, cũng không cái gì dị trạng, nghĩ đến những ngày kia ngoại tu sĩ cũng không từng hướng ta linh môn tới. Vệ chân nhân chán điểm nhẹ, kết quả này tại nàng trong dự đoán, địa viên không thể so với chỗ hắn, trên mặt đất xuất nhập chi địa cũng không lớn, bởi vậy tìm tòi cũng là dễ dàng, nàng nói, điều tra hai tháng, ngươi cũng là vất vả. Dừng hy vọng nói, đệ tử là sơn môn làm việc, chỗ nào được xưng tụng vất vả. Vệ chân nhân nói, ngươi gần đây dụng tâm ta cũng để ở trong mắt, năm sau ta linh môn 6 tông 28 phái đệ tử thi đấu, ngươi nếu có thể chiếm được một tên thắng ngạch, ta nhưng đồng ý ngươi nhập tâm hồi trong các lĩnh hội bản môn bí pháp. Dừng hy vọng trong mắt lộ ra nét mừng, hạ bái nói, đa tạ chân nhân, đệ tử chắc chắn sẽ dụng tâm. Vệ chân nhân đang muốn nói vài lời động viên chi ngôn, cảm thấy bỗng nhiên có một trận cảm ứng, nghĩ ngợi nói, không phải là ân sư xuất quan. Nàng phất phất tay, nói, ngươi đi xuống trước đi. Dừng hy vọng quỳ gối thi lễ, liền thấp thủ, bước nhỏ lui ra ngoài. Vệ chân nhân thì là thân hóa khói nhẹ một sợi, đến cung thành chỗ cao, gặp Tiết Định Duyên một bộ đạo bào màu trắng, chính lưng đối với mình đứng trên đài, vội bên trên tới một cái vạn phúc, nói, đệ tử kiến qua ân sư. Tiết Định Duyên về xoay người lại, nói, miễn lễ, ta nghe được 6 tông đệ tử bên ngoài điều tra, gần đây ta không tại lúc, thế nhưng là có cái đại sự gì à? Vệ chân nhân chính muốn mở miệng, chỉ là ngẩng đầu một cái, lại là Tiết Định Duyên phát hiện khí cơ cùng thường ngày khác thường, ánh mắt tĩnh mịch vô tận, giờ phút này rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại hư huyễn bất định, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ theo trên đời này biến mất, nàng nhất thời quên đáp lời, kinh hỉ nói, ân sư, người thế nhưng là. Tiết Định Duyên nhẹ gật đầu, cười nói, này về bế quan có chỗ đến, chưa từng cô phụ các vị đồng đạo trọng thác. Vệ chân nhân lập tức kích động trong lòng không thôi, nàng nằm dạp người hạ bái nói, đệ tử chúc mừng ân sư vạn thọ. Tiết Định Duyên cười nói, tạ ơn sư. Vệ chân nhân lên được thần đến, nàng trong đôi mắt đẹp tất cả đều là dị sắc, nói, ân sư cần phải đệ tử đem việc này cáo chi các phái chân nhân a. Tiết Định Duyên nói, nên như thế, chỉ ngươi vừa mới nói, giống như chúng ta bên trong có chút phiền phức, đến tột cùng vì chuyện gì. Vệ chân nhân nói, ân sư có chỗ không biết, đoạn trước thời gian, có quân trần giới tu sĩ chui vào ta sơn hải giới bên trong, ý đồ thám thính ta Cửu Châu hư thực. Nàng đem sự tình giản lược nói chuyện, Tiết Định Duyên suy nghĩ một chút, nói, nếu là quả thật có quân trần giới tu sĩ ở đây, lại tránh đi Tây Địa, vậy vi sư có lẽ có nhất pháp, có thể giải quyết việc này. Vệ chân nhân vui vẻ nói, ân sư có biện pháp a. Tiết Định Duyên gật đầu nói, việc này không nổi, ngươi đi trước đem các vị đồng đạo mời đến. Vệ chân nhân nói một tiếng là, liền làm tay nhẹ vẫy, phát ra mấy đạo linh tấn. Đi qua bất quá nửa canh giờ, trên đài cao có ba đạo linh quang sáng lên, hiện ra ba tòa trận môn, liền gặp Vũ Văn Hùng Dương, Ôn Thanh Tượng, Đông Cẩn Tử ba người từ trong cất bước ra, bọn hắn cũng đã biết tin tức, giờ phút này thấy Tiết Định Duyên, đều là đi lên đánh cái chắp tay, nói, chúc mừng Tiết trưởng môn giải quyết xong phàm thân.

lại còn tại Minh Thương phái che đậy phía dưới, sẽ không bị yêu ma dị loạn nuốt, đời sau nếu có đạo duyên, cũng thuận tiện môn nhân đệ tử tiếp dẫn trở về. Hai người trống rông đứng tại biển trên nước, nhìn xem sóng nước lên lên xuống xuống, nói chút quá khứ sự tình, lại qua nửa canh giờ, mỗi ngày bên trong mặt trời mới mọc đã lên, Chu Sùng Cử nói, canh giờ đã tới, vi huynh đừng đi. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, sư huynh tạm biệt. Chu Sùng Cử không nói nữa, tại ánh bình minh chiếu dọi phía dưới, chậm rãi hướng về cựu thành phương hướng độn hành mà đi, chỉ nghe trong miệng hắn tiếng rên nói, vốn là thiếu niên khí phách, dám đẩy Lăng Tiêu ngự tọa, một khi đánh rất phàm trần, ngàn năm phương chạm chấp ta, nay giải thân này trở lại, ngày sau lại xem đạo quả. Theo hắn dần dần từng bước đi đến, thân thể cũng là tùy theo giảm đi, cuối cùng một đạo linh quang hiện lên, liền lại không nửa phần tung tích. Trương Diễn ở giữa không trung yên lặng đứng thẳng hồi lâu, sau đó vung lên tay áo, đã là phá vỡ hư không, trở về đan đỉnh viện bên trong. Trương Huyền Lan, Thịnh Cưới Tiêu hai người gặp hắn trở về, nói, gặp qua sư thúc, không biết sư tổ thế nhưng là trở lại rồi sao. Trương Diễn gật đầu nói, ta đã là đưa Chu sư đi hướng cựu thành chuyển sinh, đợi đến thời cơ thích hợp, tự sẽ cáo chi hai người các ngươi hắn đời này nơi hội tụ, nếu có đạo duyên, liền có thể tiếp dẫn nhập môn. Trương Huyền Lan thoáng tiến lên một bước, thật sâu vai chào, nói, sư thúc, sư điệt có một chuyện thỉnh giáo, kia chuyển sinh người quả thật không cách nào tìm được kiếp trước biết nhớ a. Người tu đạo rõ ràng biết được tạ thế nhưng chuyển sinh làm nhân, cũng đồng dạng e ngại sinh tử, đó là bởi vì bọn hắn cũng biết, ngày sau chi ta, cũng không phải là hôm nay chi ta, nếu là không thành được đại đạo, hoặc là có biến cố, không người tiếp dẫn nhập môn, như vậy số thế, kia đến mấy chục đời chuyển sinh ra tới, cùng chúng sinh cũng liền không quá mức khác biệt. Trương Diễn nhìn hướng trời xa, ánh mắt thâm thúy, lời nói, nghe đồn đạo hạnh nếu là có thể đi hướng phàm thuế phía trên, khi đó tự thân đã là thọ cùng thiên địa, có thể lấy lực điểm tỉnh người khác túc thế linh tuệ. Trương Huyền Lan, Thịnh Cưới Tiêu hai người đều là cúi người hành lễ, nói, sư điệt cảm ơn sư thúc giải hoặc. Trương Diễn có chút gật đầu, nói, hai người các ngươi tư chất không kém, truyền lại công pháp cũng là thượng thừa, bây giờ ngoại vật cũng là không thiếu, hảo hảo tu luyện, thành tựu hẳn là không nhỏ, chỉ là nhập đạo đến nay, chỉ trong môn tu trì, hay còn thiếu đến không ít lịch luyện, lấy sơn hải giới bây giờ tình trạng, hai người các ngươi công hành đủ tự vệ, có thể xuất ngoại đi lại một hồi. Trương Huyền Lan, Thịnh Cưới Tiêu hai người liếc nhau, chính âm thanh về lời nói, sư thúc chỉ điểm chính là, nghe nói trong môn đồng đạo ngay tại trinh phạt yêu ma dị loại bộ tộc, trước mắt còn thiếu nhân thủ, chúng ta hơi làm chuẩn bị, ngày mai liền liền xuống núi hướng nơi này đi. Chương 134, nhưng cầm ma yêu luyện huyết thực. Bắc Thiên Hàn Nguyên Đông Nam chi địa, cánh không châu phượng gáy hạp, này là sơn hải giới bên trong Thanh Vũ môn sơn môn nơi ở. Trong môn chỗ cao một tòa treo trên đỉnh, tại kia tường vân vây khỏa bên trong, có mấy tòa kim điện đứng sướng sướng, trên không có diều hâu xoay quanh, dưới vách có tiên hạc hoan minh, nhìn lại giống như một chỗ thiên ngoại tiên cảnh. Đào chân nhân giờ phút này ngồi tại trên chính điện, trong tay chính liếc nhìn từng phong hiện lên thư. Hắn vài ngày trước đi đến thiên ngoại cùng chư phái chân nhân luận bàn, mấy trận giao đấu xuống tới, tự giác đấu chiến chi năng tăng tiến không ít, mà lại cùng một đám đồng đạo mấy lần giao lưu tâm đắc, cũng rất có thu hoạch. Chỉ là thân là một phái chấp trưởng, sơn môn mở ra tích cũng là chưa lâu, không cách nào mọc lúc lưu lại bên ngoài, bởi vì tự thân pháp lực tiêu hao cũng là không nhỏ, dứt khoát từ biệt chúng chân, trở về sơn môn xử lý tục vụ. Lúc này hắn lại cầm một phong hiện lên thư, nhìn thoáng qua, lại là lắc đầu. Kia thượng thư người hắn đến sơn hải giới trước thu được một người đệ tử, thiên tư cực cao, một thân đối với trong môn phái linh cầm tẩu thú đều là không cảm thấy hứng thú, phản đối ngự trùng chi đạo nhớ mãi không quên, mấy lần cầu tỉnh tập luyện đạo này. Bây giờ Thanh Vũ môn bên trong thật có này phương pháp tu hành, chính là theo Nam Hoa phái có được một quyển tàn phá sách lụa, bên trong chi pháp cũng là chuyển kế tại Huyền Du cung, nhưng là hắn biết được, theo kia một quyển đều làm vạn trùng thư thất lạc không thấy, Nam Hoa trong môn liền vứt bỏ đạo này, bằng tịch tàn quyển này hiển nhiên là tu luyện cũng không được gì, ngược lại sẽ chậm trễ công hành. Hắn khẽ vươn tay, đang muốn như dĩ vãng lui cái này hiện lên quay về chuyện đi, có thể di động làm lại là có chút dừng lại, giống như là nghĩ đến cái gì, suy ngẫm một lát, cảm thấy nghĩ ngợi nói, nguyên lai loại kia sự vật, khó trách ta lúc trước nhìn lại tổng cảm giác có mấy phần cổ quái. Trong lúc đang suy tư, hắn chợt có cảm giác, ra bên ngoài nhìn một cái, liền chiếu cố bên cạnh đồng tử nói, có khách quý đến, mở chính sân môn, ta đích thân tự ra nghênh đón. Kia đồng tử đánh một cái đạo cung, lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Thanh Vũ môn bên ngoài đại trận chậm chậm tách ra, Đào chân nhân điều khiển cưỡi vân quang, từ trong đi ra, gặp một tên huyền bảo đạo nhân đứng tại thiên bên trong, liền đi lên đánh cái chắp tay. Nói, Trương chân nhân hữu lễ. Trương Diễn này về chỉ là một cái hiển dương phân thân đến, chính bản thân còn trong môn tu trì, hắn đáp lễ về sau, cùng Đào chân nhân một phen hàn huyên, liền theo vào sân môn. Đến trong động phủ, hai người phân chủ khách vào chỗ, Đào chân nhân hỏi nói, thật nhân hôm nay đến thăm, muốn là có chuyện, không biết ta Thanh Vũ môn nhưng có thể dùng lực chỗ. Trương Diễn cười nói, không phải là cái đại sự gì. Chân nhân chắc hẳn đã là biết được, ta Minh Thương phái muốn mở lại đấu kiếm một chuyện. Đào chân nhân gật đầu nói, ngày hôm trước hình bóng trên điện, Tề chân nhân đã đối trưởng môn các phái nói việc này, Đào mộ coi là có thể thực hiện, bây giờ Sơn Hải giới ngoài có cường địch, bộ nhớ yêu ma, chư phái lớn nhỏ địch thủ quả thực không ít, chỉ đóng cửa làm xe. Không phải là trường thịnh chi đạo, mà chư phái đấu kiếm. Lại nhưng tương hô rèn luyện, mài ra phong mang. Trương Diễn cười nói, chỉ là chư phái đệ tử giao đấu, cũng làm có chỗ thường phạt, bần đạo hôm nay tới, liền vì chuyện này. Đào chân người cười nói, nhưng ta Thanh Vũ môn phương lập, cũng không có cái gì quý hiếm bảo vật. Trương chân nhân nếu là nhìn chúng cái gì, cầm lấy đi chính là. Trương Diễn nói, bần đạo chi ý, là dùng quý môn đầu kia sáng rồng sinh sinh ra vài đầu có thể so với động thiên tu sĩ hộ pháp Long Yêu, có này một vật, đem ra làm đầu kia tên chi thưởng. Nay về giao đấu, chư phái chắc chắn sẽ dốc sức mà vì. Hắn lời nói sáng rồng chính là đầu kia hung vật, bây giờ sinh sinh hạ tới Long Yêu chừng có 12 loại nhiều, các phái đệ tử dùng đến đều rất là thuận tay, nhưng nếu là có một con rồng yêu có thể so với động thiên tu sĩ, ngoại trừ thiếu thanh phái, tin tưởng cái nào không có tông phái nào hội không động tâm. Đào chân nhân trầm ngâm một chút, nói, chỉ cần có đầy đủ yêu ma, việc này ngược lại là có thể làm thành, thế nhưng là bây giờ, đại yêu đã rất đúng khó tìm. Sáng rồng sinh hạ dòng dõi, quyết định bởi tại nó chỗ nuốt vào yêu ma. Vì càng nhiều bồi bổ càng nhiều huyết thực, chư phái đã là tại hướng bắc không tách ra tích giới cường, lấy bắt đến rất nhiều yêu ma dị loại, mà muốn sinh ra Trương Diễn lời nói loại kia hộ pháp Long Yêu, chí ít cũng cần nuốt ăn vài đầu yêu thánh mới có thể. Sơn Hải giới bốn cương bốn vực tuy là rộng rãi, thế nhưng là bực này đại yêu lại là năm chắc, những năm gần đây, ngoại trừ quy thuận tại chư phái môn dưới, còn lại cơ hồ đều là bị chém tận giết tuyệt. Trương Diễn cười nói, bần đạo đã tìm đến tìm chân nhân, liền đã là nghĩ kỹ việc này, bây giờ có một đầu yêu ma chính là phù hợp. Đào chân nhân có chút ngoài ý muốn, nói, a, không biết nơi nào còn có bực này đại yêu. Không phải là tại Bắc Thiên bên ngoài a? Trương Diễn nói, ngay tại Đông Hoang, Bắc Thiên hai châu chỗ giao giới, trời đều muôn hạ, có một đầu máu dẫn ma yêu. Năm đó Đông Hoang thần quốc cùng phương Bắc ba đại yêu ma bộ tộc tại trận chiến này, song phương đều là tử thương thảm trọng, chờ lưu lại chi huyết liền thành tựu này nhức đầu yêu, chỉ là sau bị công mở đất cùng kia ba thị yêu vương trọng thương, mới lâm vào trầm miên bên trong, lúc trước không rảnh để ý tới này liêu, lúc này chính có thể bắt đến ra tay, cũng coi là tại quân trận. Giới tu sĩ đến trước khi đến sớm trừ bỏ một cái thai hoàng ẩm. Đào chân nhân chưa phát giác gật đầu, nói, này yêu cho là có thể so với yêu tổ, nếu có thể bắt giữ, kia sáng rồng đương không khó sinh sinh ra bực này hộ pháp Long Yêu, lại còn xa không chỉ một đầu. Trương Diễn cười nói, càng nhiều càng tốt, nếu là thuận lợi, tháng sau này yêu đương hội đưa tới Thanh Vũ môn bên trong. Hắn lần này tới đây, liền vì chuyện này, trước mắt đã giao phó xong, liền muốn khởi hành cáo tử. Đào chân nhân lại là nói, thật nhân đi thong thả, có một chuyện rất là trọng yếu, đào mộ lúc đầu muốn lên bẩm quý phái, này về thuận tiện, vừa vặn nói cùng chân người biết được. Trương Diễn gặp hắn nói đến trịnh trọng, cũng là ngồi thẳng người, hỏi, không biết ra sao sự tình. Đào chân nhân nói, thanh thần chân nhân lần trước theo kia quân trần tu sĩ ở trong hang động mang theo trở về một tòa ao đá, các phái chân nhân đều là nhìn qua, lại nhận không ra đến tột cùng có tác dụng gì, bần đạo tổng cảm giác vật này cũng không đơn giản, về sau tìm đọc Nam Hoa trong phái các loại điển tịch, lại không đầu mối gì, nhưng mà mới nhớ lại trong môn một bản ngự trùng mật thư, lại là phát hiện, kia cực rất có thể là một tòa trùng tổ. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, nói, trùng tổ. Đào chân nhân gật đầu nói, chính là, trùng tổ tại tu sĩ trong tay, kia hơn phân nửa là vì nuôi luyện trùng yêu, giống như con cọp còn dễ nói, nhưng nếu là tiểu trùng, thấp bối đệ tử chưa từng luyện liền pháp thân, nhục thân nan xem, không thể nào phòng bị, lại ngàn vạn cẩn thận ứng đối, như là những ký túc tại nhục thân bên trong loại kia độc trùng, thậm chí có thể đảo khách thành chủ, khiến người vì đó chế. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, nói, nhưng có phản chế chi pháp. Đào chân nhân nói, ngày thường chỉ cần hộ ngự chi phù bất ly thân, liền không có gì đáng ngại, Nam Hoa trong phái có một loại bí dược, có thể giết trên đời 5 loại hơi trùng, chỉ cần điều phối xuất ra, lệnh đệ tử nuốt vào, có thể bảo vệ một tháng không ngại. Trương Diễn gật đầu nói, ta biết được, ta hội mau trở về trong môn an bài việc này. Tây Không Hoang Nguyên phía trên, Tàn Cung di tích chỗ, hạt quan lão giả cùng Tống Chân Quân trốn này về sau, liền không lại đi ra, như thế thoáng qua một cái liền là hơn 10 năm. Những trong năm này, hai người đem chỗ này địa giới đại khái vòng chuyển một lần, phát hiện rất nhiều cung lâu đều có thể đi vào, nhưng duy chỉ có một chỗ lớn nhất, cũng là bảo tồn hoàn hảo nhất một chỗ cung khuyết, bởi vì bên trên cấm trận hãy còn lưu lại không ít, bọn hắn lại là vô luận như thế nào cũng vào không được, mà cái kia có thể che lấp đế quân cảm ứng linh vật, rất có thể cũng liền giấu ở trong cái này. Hai người phán gãy xuống, có lẽ chỉ có cùng này cung chủ nhân tràn đầy nguồn gốc, hoặc là người đồng tông phương có thể vào, về phần còn lại chính là giới, bọn hắn có thể thông suốt, đó là bởi vì này chút chỗ cũng không trọng yếu, là lấy không làm cái gì phòng bị. Đang cố gắng rất nhiều lần về sau, hạt quan lão giả từ bỏ tiến vào nơi đây ý nghĩ. Về phần Tống Chân Quân, lại cửa đối diện quan phía trên cấm trận rất là cảm thấy hứng thú, mỗi ngày chỉ ngồi xuống một canh giờ, duy trì công hành không rơi vào, còn lại thời gian lại là nghiên cứu sâu trong đó huyền liền diệu. Cái này chính tại khổ sở suy nghĩ một cái mấu chốt lúc, hạt quan lão giả lại là đi vào trước mặt, trầm giọng nói, Tống Chân Quân, đã là quá khứ 10 năm, chúng ta đương trở về tiếp tục lúc trước sự tình. Tống Chân Quân giật mình, lấy lại tinh thần, hắn nhìn chung quanh, khó hiểu nói, chỉ là quá khứ 10 năm, bây giờ trở về, không chê quá sớm chút ta. Hạt quan lão giả hừ một tiếng, nói, Tống Chân Quân là bỏ không được rời đi nơi đây a. Tống Chân Quân thản nhiên lời nói, quả thật có chút không nỡ, nhưng tha thứ Tống Mộ nói thẳng, lúc này đi qua, vẫn là thời cơ không đúng, tại ta người tu đạo mà nói, 10 năm bất quá một cái trước mắt, lúc này danh tiếng chưa qua, những cái kia cửu châu tu sĩ, sợ là chính trương kết lưới, chờ lấy chúng ta trở về. Hạt quan lão giả nói, không ngại sự tình, chúng ta không phải làm tại một chỗ, bất kỳ cái gì một người thất thủ, một người khác tùy thời đều có thể chuyển trở về. Tống Chân Quân ngạc nhiên nói, làm gì như thế, nếu là ta hai người đều là thất thủ, kia chẳng lẽ không phải lầm đại sự. Hạt quan lão giả âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước hứa sẽ như thế, bây giờ lại là sẽ không. Hắn hướng chỗ cao một chỉ, có vài đầu vật nhỏ, liền là chúng ta đều vong, cũng không sợ không người tìm hiểu tin tức. Tống Chân Quân quay đầu nhìn lại, gặp chỗ hắn chỉ chỗ, có ba đầu linh hầu ngồi xổm ở nơi đó, bất quá cũng không bình thường hầu loại những cái kia nhảy thoát linh xảo bộ dáng, mà là từng cái ăn ngồi yên ở đó, trong mắt quang mang cũng như người sống, hiển nhiên đều là mở linh trí. Hắn giật mình nói, Nô Chân Quân là khi nào làm thành việc này? Hai người bọn họ, ai cũng có sở trường riêng, hắn vốn là bảo hoàn cung tu sĩ, am hiểu loay hoay nhanh nhẹn linh hoạt chi vật, như là lượng giới nghi quỹ cùng phi thiên pháp khí những vật này, chỉ cần cho ra sung túc ngoại vật cùng đầy đủ thời gian, hắn liền có thể luyện tạo ra đến, mà hạt quan lão giả thì tinh thông nô dịch các loại yêu vật sâu bọ, khiến cho vì chính mình hiệu mệnh. Hạt quan lão giả mặt không chút thay đổi nói, liền tại Tống Chân Quân dò xét nghiên những cái kia trận văn thời điểm. Tống Chân Quân hoài nghi nói, chỉ mấy cái này yêu hầu, đương thật hữu dụng a? Chính là được hữu dụng tin tức, lại như thế nào chuyển trở về? Hạt quan lão giả kiên nhẫn giải thích nói, cái này vài đầu hầu yêu sắp đến hóa hình chi cảnh, linh trí đã mở, đối ta sở hạ dụ lệnh, cũng sẽ không có bất luận cái gì chống lại, hiện nay chỉ cần giáo hội bọn chúng như thế nào loay hoay lượng giới nghi quỹ, nếu ta hai người về không được, liền có thể do làm thay còn lại sự tình. Tống Chân Quân lại là lắc đầu liên tục nói, Nô Chân Quân, tha thứ Tống Mộ không thể gật bừa, chúng ta sự tình, cỡ nào trọng yếu, há có thể tùy tiện phó thác tại ba con khỉ trên đầu người. Hạt quan lão giả âm thanh lạnh lùng nói, Tống Chân Quân sai, không phải là ba đầu, cái này ba khỉ đều là tộc trưởng, là ta mấy năm nay đi hướng bốn phía phí hết tâm tư tìm trở về, bây giờ ba chi tộc đàn đều là ta chỗ nô dịch, ước chừng có hơn vạn số lượng, ta đã ở trên thân gieo xuống kiến trùng, chính là ba con hầu vương đều đã chết, tộc nhân cũng sẽ trước sau khi chết kế, tiếp tục tiền bối chưa hoàn chi sự tình. Chương 135, tâm giới cảnh bên trong huyễn ý sinh. Trương Diễn Hiển Dương phân thân tự Thanh Vũ môn trở về sau, liền chuẩn bị tay đối phó kia máu dẫn ma yêu, bất quá hắn cần bế quan tu trì, không rảnh phân thân, là lấy chuyện thế này cần giao cấp tới làm. Trong lòng của hắn sớm đã tuyển định có một cái nhân tuyển, đưa tay hư không điểm hoạch, ngưng ra một đạo phù thư, tái khởi chỉ bắn ra, lúc này hóa thành một đạo linh quang, đi về phía Nam Phương Phi đi. Nam La Bách Châu bên trong, Châu Giao yêu tổ lô hồn kia như núi chi thân vốn là chìm ở dưới biển, lúc này chợt có một đạo linh quang tới, tại trên đỉnh xoay quanh, hắn đột nhiên mở ra hung mắt, đi lên nhìn lại, chỉ một phân biệt khí cơ, liền biết là Trương Diễn phát lệnh tướng gọi, bây giờ Cửu Châu thế lớn, hắn không dám có chút chần chờ, lập đem thân thể nhoáng một cái, bỏ chạy trong mây, sau đó hướng Bắc Thiên mà tới. Yêu tổ quá cảnh, một đi ngang qua đến, yêu phong cuồn cuộn, tốt như thiên kiếp hai, may mắn hắn biết bây giờ Đông Hoàng chính là Cửu Châu hữu minh, không tốt tự trên lục địa đi qua, chỉ là từ trên biển đi vòng. Có nửa năm về sau, dần dần tiếp cận Long Nguyên Hải, đến nơi này, hắn có thể phát giác được cơ hồ đâu đâu cũng có trận lực, trong lòng tin tưởng, cái này đã là đến Minh Thương phái phạm vi thế lực bên trong. Thế là kiệt lực kiềm chế tự thân pháp lực, không còn dám làm ra cái gì thành thế đến,

chỉ mệnh hơi sách diễn huyền văn. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 hồng bao cuồng lật khẳng định phải nhìn, hồng bao nào có không đoạt đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Lưỡng giới nghi quý nhất định được sớm cho kịp thu hồi, nhiều chậm trễ một khắc, liền nhiều một phần biến cố. Tiết Định Duyên khi biết pháp khí này rơi chỗ về sau, lập tức phát thư hướng Thiếu Thanh phái đi, mời nó cửa bên trong chân nhân xuất thủ cầm lại vật này. Bây giờ tọa trấn Tây Nguyên người chính là Nhiễm Tu Thư, khi biết tin tức này về sau, chưa có bất kỳ trì hoãn, lập tức ngự kiếm đi Tây Phương. Mà tại cùng thời khắc đó, Trương Diễn kia một đạo hiển dương phân thân cũng là trở ra sân môn, lên đường hướng Tây Nguyên tới, mượn nhờ hai vực bên trong bây giờ xây dựng lên chuyển chi trận, chỉ hơn trăm ngày qua, liền đạt tới đến địa đầu. Phương tự trận trong môn phái cất bước mà ra, thiên khung bên trong mây mù vừa mở, Tiết Định Duyên hiện ra thân đến, đối với hắn một cái chắp tay, nói, thật nhân mời hướng nơi này tới. Trương Diễn nhẹ gật đầu, cưỡi phong nhi lên, đến thiên bên trong, cùng hắn chào về sau, liền hỏi, Tiết chân nhân, bây giờ là gì tình hình? Tiết Định Duyên nói, ta vậy đệ tử đã là đem kia quân trần giới hai người cầm về, ngang bên trên chô mang theo chi vật đều ở chỗ này. Hắn khoát tay, hai cái càn khôn túi phiêu bay ra. Chờ hình dạng và cấu tạo cùng cựu châu càn khôn tụ nang hơi có khác nhau, dường như một đầu ngọc thắt lưng gấm, liên tiếp một cái túi, bên trên thêu tinh tế màu họa, hạ có lơ lửng ngọc bội minh châu, nhìn xem tinh xảo hoa mỹ. Trương Diễn gặp trong đó một cái túi cực lớn, bên trên có da lông bao trùm, có khác với một cái khác, thế là duỗi ngón một điểm, pháp lực đi đến bên trong nhất chuyển, đống nhiên đem phòng trong chư vật nhìn cái rõ ràng. Nơi này có thật nhiều cổ quái sâu bọ, loại mắt rất đúng phong phú, trừ cái đó ra, còn có các loại còn tại trầm miên bên trong thù yêu, này chút yêu vật trên thân đều là phối hưu yên mang. Xác nhận dùng để ngồi cưới, còn lại một chút tán toái vật, đều là sinh linh đầu cùng gân cốt. Nhìn ra được, chủ nhân như Nam Hoa phái tu sĩ, tại kiểm soát yêu vật phía trên cực có một bộ, mà đào chân nhân chỗ lo lắng sâu bỏ ứng chính là xuất từ này nhân thủ bút. Nhìn xuống dưới, hắn phát hiện nơi này cũng không có cái gì quá vật có giá trị, liền liền đem chi rời đến một bên, lại xem xét lên một cái khác túi tới. Cái này túi trong túi cất đặt đại đa số là phi độn thủ ngự loại hình bảo khí pháp phù, còn có các loại bảo tài kim thạch, xem ra Quách Xương Hòa suy đoán vị kia bảo hoàn cung tu sĩ, đương liền là vật này chi chủ. Lúc này tâm hắn hạ khẽ nhúc nhích, tại túi một chỗ ngóc ngách chỗ, lại là phát hiện bị mười mấy bị trì thủy ngân nhu ngân bao khỏa pháp khí, hình dạng và cấu tạo kỳ dị. Cùng trong đó một số khác quân trần giới pháp khí nhìn lại cũng không phải là đến từ một chỗ, mà lại linh cơ sớm mất. Những này rất có thể liền là hai người này theo chỗ kia gì cùng chi bên trong chiếm được. Hắn lực chú ý rất nhanh rơi vào một khối bài phù phía trên kia chỗ hiển văn tự tựa như thực văn, lập tức hứng thú, đem nó theo túi trong túi lấy ra ngoài, đặt ở trước mắt nhìn một chút, lại thử thôi diễn một chút. Lại phát hiện không cách nào tiếp tục, lập tức liền đoán được. Cái này chính là tông truyền thực văn, chính là một cái tông môn cung cấp tự gia đệ tử sử dụng, dùng bình thường thôi diễn chi pháp là vô dụng. Bất quá đó cũng không phải hoàn toàn không cách nào có thể nghĩ, nếu là bỏ được hạ khí lực, có mấy loại phương pháp có thể giải khai trong đó huyền diệu. Ngay tại lật xem thời điểm, Tiết Định Duyên lời nói, Nhiễm chân nhân trở về. Hắn quay đầu nhìn lại. Đã thấy một đạo kiếm quang ở chân trời lóe lên, chỉ là một cái chớp mắt, đã là đi tới trước mặt hai người, theo kia ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, Nhiễm Tú Thư từ trong đi ra khỏi tới. Hắn cười mỉm đánh cái chắp tay, nói, hai vị chân nhân hữu lễ. Tiết Định Duyên còn phải thi lễ. Nói, Nhiễm chân nhân chuyến này như thế nào? Nhiễm Tú Thư cười một tiếng, nói, may mắn không làm được bệnh, nhưng cái kia hầu yêu có hơn vạn đầu, rất nhiều mở linh tính, nhất khí giết cũng là đáng tiếc, cho nên là bần đạo lấy kiếm trung thần thông, đem nó chờ trong lòng câu thúc đều là chặt đứt, những này yêu hầu ngược lại cũng hiểu biết cảm ơn, từng cái quỳ xuống dập đầu, bất quá khó đảm bảo không có cá lọt lưới, cho nên là toàn bộ bắt trở về, để thanh thần sư huynh đau đầu việc này đi, về phần kia lượng giới nghi quý, cũng đã là thu. Hồi, hắn lắc một cái tay áo, đem một cái ba thước đến cao pháp khí ném ra, chỉ là tại ba người cảm giác ứng chi trùng, khắp chung quanh có linh sáng long lánh, bên trong có dấu một cỗ to lớn bàng bạc pháp lực linh cơ. Tiết Định Duyên phân biệt một phân biệt, thần sắc nghiêm lại, nói, trong cái này pháp lực cho là kia quân trần giới bậc đại thần thông chỗ chú, nếu là giữ lại, hứa có biến số, đợi ta đem hóa giải đi. Hắn đưa tay đi lên, chỉ là phất một cái, trong khoảnh khắc, nghi quỹ phía trên linh cơ liền liền đánh tan. Bốn phía quang hoa cũng là ảm đạm xuống, lại lời nói, này thượng pháp lực mặc dù trừ, nhưng Tiết Mộ coi là, cái này vật lại không nên lập tức hủy đi, có thể tạm thời giữ lại, để mà lấn địch. Lưỡng giới nghi quỹ chung là một đôi, nơi này nghi quỹ như bị hủy đi, như vậy quân trần giới bên trong tất sẽ phát hiện dị trạng, cực khả năng lại điều động tu sĩ tới đây, phản mà bây giờ đối diện người tới cùng pháp khí này đều là rơi trong tay bọn hắn, cũng có thể lợi dụng chờ làm rất nhiều văn chương. Trương Diễn cũng là gật đầu, nói, việc này liền do Tiết chân nhân xử trí đi. Lúc đầu làm hỏng pháp khí này là tốt nhất, chẳng qua hiện nay nhân khí hai đến, liền không cần như thế, lại có Tiết Định Duyên thận cảnh mê hoặc, ngược lại là có thể hướng quân trần giới đưa ra chút chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, gọi không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Tiết Định Duyên đánh cái chắp tay, nói, tất sẽ không hỏng việc. Trương Diễn quay đầu xem ra, nói, Nhiễm chân nhân đi hướng Tây Nguyên, nhưng từng thấy đến chỗ kia gì cùng à. Nói lên cái này, Nhiễm Tú Thư lập tức trở nên tràn đầy phấn khởi, hắn nói, gặp được, kia di cung hảo hảo khổng lồ, vỡ vụn thành chỉ trải rộng phương viên trăm vạn dặm, mặc dù không biết bao nhiêu năm trôi qua, nhưng trên đó một chút cấm trận còn vẫn tồn tại, kia xây dựng người cho là chúng ta khí đạo tu sĩ, ứng không phải sơn hải giới lúc đầu sở hữu, có lẽ là theo từ ngày đó bên ngoài rơi đến, chỉ là ta vội vã trở về, cũng chỉ thô thô nhìn qua, rất nhiều phương bất cùng nhìn kỹ. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, mặc kệ lúc nào tới do nơi nào, đã tại ta sơn hải giới bên trong, đương muốn làm cái minh bạch, bần đạo chờ một chút liền tự thân đi nơi đây xem xét một phen. Việc này không thể không coi trọng, giả thiết đối phương thật sự là tự thiên ngoại mà đến, như vậy trước đây có thể đến, tương lai cũng có thể đến, đi qua không biết cũng còn miễn, hiện nay đã là phát hiện, kia có tất muốn biết rõ ràng là đến từ nơi nào, lại có thế nào thực lực, còn có một cái kia có thể che đi phàm thuế chân nhân cảm ứng bảo vật cũng nhất định được cầm vào tay, tương lai có thể hứa hoàng có tác dụng lớn. Hắn hướng Tiết, Nhiễm hai người kỹ càng hỏi qua nơi đây tình hình về sau, ngay tại thiên bên trong phân biệt, lái một đạo kiếm quang, hướng tây lục chỗ sâu bay đi. Nơi đây cũng không chuyển chi trận, mà bây giờ cỗ này phân thân chỉ có động thiên tu vi, cho nên là mấy chục ngày về sau, mới tới cái kia khổng lồ di cung tàn tích phía trên. Bởi vì hắn đối với chuyện này rất là coi trọng, cho nên là đến nơi này đồng thời, thân ở độ chân điện bên trong chính bản thân cũng theo định trung tỉnh lại. Cũng thông qua cỗ này hiển dương phân thân đánh giá phía dưới mảnh đất này giới. Vừa đi vừa về quét tới vài lần về sau, hắn đã là đại khái suy đoán ra đến, năm đó xác nhận hai cái hoặc là hai cái trở lên thế lực đối địch tại cung thành bên trong giao thủ, một trận sau đại chiến, mới khiến cho lần này vật vỡ vụn, tiến tới rơi xuống mặt đất. Theo kia pháp lực vết tàn đi lên, cùng trước sau mấy người phán đoán đồng dạng, giao thủ người đương đều là khí đạo tu sĩ, tuyệt nhiên không phải sơn hải giới trung thổ. Về phần trận chiến này đến tột cùng phát sinh ở bao nhiêu năm trước mắt hay còn không thể nào suy đoán, nhưng tất nhiên sẽ không ít hơn 10 vạn năm. Hắn tại cái này mảnh phế tích chi dạo qua một vòng về sau, cũng không điều tra đến cái gì hữu dụng manh mối, làm sơ trầm ngâm, cuối cùng ánh mắt vừa nhấc, rơi vào kia một chỗ cao lớn nhất cung khuyết phía trên. Cứ việc nơi đây bây giờ nhìn lại tổn hại không chịu nổi, nhưng đại khái hình thể vẫn là hoàn hảo, nhất là không có bùn cát bụi đất bao trùm, lờ mờ còn có thể phân biệt ra to lớn tráng lệ nguyên trạng. Nếu là có loại kia biểu hiện đến người thân phận đến sự vật, có lẽ chỉ có nơi này mới có thể tìm được. Hắn độn hành đến chỗ gần, tra xét rõ ràng xuống tới, lại là đồng dạng đụng phải quân trần giới hai người nan đề, nơi này môn đỉnh phía trên cấm trận đại khái hoàn hảo, trừ phi mình chính bản thân đến đây, nếu không rất khó đánh vỡ. Bất quá cưỡng ép xông vào chính là hạ sách, làm như vậy kết quả, rất có thể dẫn đến phòng trong sự vật cũng theo đó mà tổn hại, đây không phải ước nguyện của hắn nhìn thấy. Nếu không dùng phương pháp này, chỉ có thể nghĩ cách theo chính diện giải khai cấm trận. Có thể gặp đến, cung trên cửa vẽ có không ít thực văn, cùng kia phủ bài phía trên sử dụng là xuất từ một nhà, đều là kia tông truyền thực văn, kia tức là nói, chỉ có cùng này cùng chủ nhân có nhất định nguồn gốc, hoặc là dứt khoát là nhất mạch truyền nhân đến đây, lúc này mới có thể thôi diễn đưa ra bên trong phương pháp phá giải, từ đó mở cấm chế. Trương Diễn hơi làm suy tư, trong lòng có một chủ ý, hắn bóp kiếm quyết, lập tức một đạo kiếm quang xông lên trời không, đến vân cao chỗ. Đống nhiên hóa thành ngàn vạn số lượng, hướng mảnh này di cung phế tích từng cái địa giới bay đi. Những này kiếm quang cùng hắn tâm thần giống nhau, nhưng có chỗ gặp, lập tức nhưng chiếu dọi nhập biết niệm bên trong. Cái này so quân trần giới tu sĩ hai người tìm tòi nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, lại bởi vì là kiếm quang bay đi, những cái kia nhỏ bé khó tìm nơi hẻo lánh, cũng có thể tùy ý xuất nhập. Ở đây trung chuyển có sau mấy tháng, hắn mỉm cười, quả nhiên như hắn sở liệu, cái này lớn như vậy ly cung. Năm đó tùy hành người không biết có bao nhiêu, như vậy thế tất hội lưu lại công pháp thần thông loại hình mật thư, thoáng hoa một chút tâm tư, liền đem chi tìm được. Hắn khởi hành bay tới một tòa nửa sập cung cắt trước đó, hướng phía dưới một cầm, đang đứng mấy cái ngọc giản rơi vào trong tay. Chỉ biết niệm đi đến tìm kiếm, chợt cảm thấy bị một cỗ trệ lực ngăn lại, bất quá bị hắn dẫn động chính bản thân thần ý đi lên sông lên, lập tức tan thành mây khói, lập tức một thiên tên gọi chỉ mệnh hơi sách công hành khẩu quyết liền hiện tại trong thức hải. Đây chỉ là một thiên công pháp nhập môn, người tu hành chính là được thiên đại vận số, cũng chỉ có thể bằng này luyện đến huyền quang này cấp độ, lại hướng lên đi, lại là không thể nào, cũng chính là bởi vậy, bố trí phòng vệ cũng không thế nào nghiêm mật. Không gì hơn cái này với hắn mà nói cũng là đủ. Tâm tư khẽ động, chính bản thân tâm thần đã chìm vào tàn ngọc bên trong, không qua mấy ngày về sau, kia ngọc bên trong hóa thân đã là đem này công tu luyện đến huyền quang chi cảnh, thế là lấy công pháp này làm nền, bắt đầu thử nghiệm thôi diễn cấm quan phía trên thực văn. Bởi vì công pháp này là thô thiện, thôi diễn cần thiết thời gian quả thực sẽ không ngắn, bất quá lại là thô thiện công pháp, cũng là cái này di cung chi bên trong truyền lại, lẫn nhau nhất mạch tương thừa, xem như tại ngàn vạn xóa lộ chi bên trong tìm được chính đồ, chỉ cần chịu bỏ đến hoa khí lực, luôn có thể đi đến cuối cùng. Lại có hơn 10 ngày về sau, hắn cố này phân thân đột nhiên mở mắt ra mắt, lên trưởng nhấn một cái, pháp lực khuấy động, hướng ly cung lớn trên cửa đánh tới, nhưng mà kia cấm chế lại chưa tàng xuất đến trở ngại, mà là bị từng tầng đánh tan. Như tại cung thành hoàn hảo thời điểm, ngoại trừ cấm trận, nơi này ở giữa đương còn có nhân chủ cầm trận trụ cột, để phòng bị không thể làm chung người tiến đến, bây giờ tự nhiên là không thể nào, theo thời gian chuyển rời, chỉ nghe ù ù một tiếng vang lớn, cái kia không biết đóng kín nhiều ít vạn năm cửa cung, đã là ầm vang mở ra. TS 5.15 điểm xuất phát hạ hồng ba mưa. 12 giờ trưa bắt đầu mỗi giờ đoạt một vòng, một sóng lớn 515 hồng bao liền xem vật khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua ta trương tiết ta. Chương 137, đến thấy nghiêng cảm giác nguy ngũ hành. Trương Diễn Kiến cung cửa mở ra, nhưng lại chưa lập tức đi vào, mà là chờ có một hồi, lại thả một đạo kiếm quang đi vào nhất chuyển, gặp không nguy hiểm gì, lúc này mới ống tay háo bay xuống, đi đến trốn vào. Hắn bản có thể dùng kiếm quang thay thế tự thân dò xét, bất quá những người tu đạo này túc ở qua ly cung cung điện, có thật nhiều bố trí chỉ dựa vào một đạo kiếm quang là không cách nào giải quyết. Nhất định phải tự mình hướng mới có thể. Dây lát đến bên trong ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn lên, dưới chân chỗ đứng chi địa chính là một chỗ rộng lớn điện thính, phía trước có một tòa bát tự bậc thang, dần dần hướng vào phía trong nắm chặt, hình thành một chỗ bên ngoài lớn bên trong tiểu nhân cái phếu trạng mở miệng. Lại hướng bên trong đi, chính là có một đầu chật hẹp cung đạo, nói là chật hẹp, kỳ thật cũng có 10 trượng chi rộng, hai bên đều có minh châu khảm bích, thả ra nhu hòa sáng rực. Trương Diễn chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền liền minh bạch. Bực này bố trí, xác nhận phòng bị địch quân tự đứng ngoài đột nhập tiến đến, nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi đây cung bích phía trên lúc có cấm chế cố buộc, có thể chịu đựng lấy pháp lực thần thông oanh kích. Lúc này, một cỗ nồng thịnh chi đến linh cơ đập vào mặt, ngoài cùng cùng nơi đây so sánh, mấy là ngày đêm khác biệt. Nhưng là qua có một hồi, đúng là lấy gấp gáp tốc độ hướng xuống suy yếu. Hắn vẩy một cái lông mày, biết đây là mở ra cửa cung, dẫn đến linh cơ tiết ra ngoài nguyên cớ. Đừng nhìn nơi này chư vật bảo trì hoàn hảo, nhưng nếu linh cơ tan hết, thiếu đi cấm trận che đậy, vậy liền sẽ không lại là bộ dáng ban đầu. Thế là đem tay háo phất một cái, một tiếng ầm vang, đem sau lưng cửa cung lại là ầm vang đóng kín. Quả nhiên, cái này cửa cung hợp lại, nơi đây linh cơ hạ xuống chi thế bỗng nhiên đến, phục dần dần lại hưng thịnh. Kỳ thật cử động lần này cũng rất là mạo hiểm, vạn nhất phòng trong lại có cái gì cấm trận bố trí, liền rất có thể chúng tính toán. Bất quá hắn là phân thân đến đây, dù là bị giết đi, cũng nhiều nhất chỉ là hao tổn một chút pháp lực, không khó lại tu luyện trở về. Mà bây giờ đã là nắm giữ mở ra trận môn chi pháp, coi như coi là thật kết quả không ổn, cùng lắm thì chính bản thân lại tới chính là. Tại bậc này có một lát, gặp nơi này cấm trận cũng không có cái gì biến động, biết là không ngại, lúc này mới một cái lắc thân. Theo đầu này mọc ra trong vòng hơn 10 dặm trong thông đạo xuyên qua, đi tới đạo thứ hai cửa cung trước đó. Nơi đây gác cổng phía trên, có một đầu kim phượng tô lại văn bản ngồi trên đó, đón gió dương vũ, thư cánh bay lượn. Theo quang mang kia lấp lóe, mắt chuyển lưu huy, cánh điểu doanh doanh mà động, nhìn lại mấy như vật sống. Nơi này đồng dạng còn có thực văn cấm trận. Cũng là bình thường không người chủ trì, bất quá đã là không cản được hắn, làm sơ thôi diễn, nghe được một tiếng vượng gáy, cửa cung liền hướng bên trong tối lui, hắn một cước bước vào trong đó, phía dưới bệ đá liền rung động ầm ầm, chậm rãi đi lên cao thăng. Trôi qua chừng trăm hơi thở, đến một chỗ trống trải bên trong đại điện. Ánh mắt tứ phương. Hai bên trái phải hai hàng điêu ngọc đại trụ. Chú bên trên có rồng ngậm lươn châu, sáng rực chiếu rọi, dạng dỡ huy huy, đường đường lo sợ không yên. Ngay phía trên chính là nguyên một khối chiếu thanh ngọc bích thạch, chỉ cần ngưng chú một lát, liền có thể xuyên thấu qua cung thành, nhìn gặp thiên khung bên trong nhật nguyệt tinh thần. Phía dưới gạch đá thì có khắc ứng tinh nguyên lạc văn, có thể thấy được trong đó có từng đầu trì màu bạc trường hà chảy xuôi, ngưng trệ nặng nề, có chút hiện ra tinh sắc. Cho đến nay, vẫn là đang không ngừng chảy xuôi. Cái này chính là một loại cao minh trận pháp. Có thể không rõ ràng gọi là bên trong dẫn trận, cực kỳ phức tạp ảo diệu, chỉ cần có nhất tinh tự ý trận pháp người ở đây chủ trì, cung thành nội bên ngoài trận pháp có thể tùy thời do đổi, chính là không người chủ trì, mỗi qua một thời gian, cũng sẽ sinh ra một loại biến hóa. Lại hướng phía trước phương nhìn lại, chỗ kia bày ra có Nguyệt Châu Long Đài, Huyền Lô Hạc Bích, che mặt san hô, đón khách linh chi các loại lệ pháp chi khí, đều là quang trạch chói mắt, điểm bùi không nhiễm, trừ phi kia trên dưới 100 cái kim đồng hương trong lò mùi thơm ngát đã là thiêu tẫn, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi ngọn đài, nơi này cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Chỉ là hắn đảo qua vài lần về sau, phát hiện nơi này cũng không cái gì cho thấy cung thành chủ người thân phận sự vật, liền liền thu hồi ánh mắt, người nhẹ nhàng tiếp tục đi đến bước đi, rất nhanh tới nhị trọng trong điện, chỗ này so tiền điện càng là rộng rãi, dưới chân chính là điểu phượng đùa ngày đồ, thẳng xu thế đan bệ phía dưới, nơi cuối cùng trên đài cao, có một cái trăm trượng lớn nhỏ điểu phượng pho tượng, vùng dương cánh, thủ cái cổ thấp thần máu, chính làm bay lên không muốn bay hình. Dạ, chỉ là cái này điểu phượng cũng không phải là hai chân, mà là ba chân, kia cuối cùng một chân cuộn mình mà lên, sắc bén chỉ chảo giấu giếm dưới bụng, tựa như tùy thời có thể đạn vân ra, cho đối thủ một kích chí mạng. Lúc đầu này điểu phượng pho tượng uy vũ hùng tráng, hào hào thần tuấn, nhưng là cái này một chân lọt vào trong tầm mắt, lại là trở nên âm hiểm quỷ độc. Hắn ngâm nghĩ một chút, cái này phe thế lực đem điểu phượng lập ở chính diện tôn vị phía trên, ẩn có cung phụng chi ý, kia giữa hai bên tất có lấy lớn lao liên quan. Tại kia dưới đài cao, bày có từng cái tinh tế bồ đoàn, ước chừng có hơn vạn số lượng, chỉ là cổ quái là, mỗi cái trên bồ đoàn, đều là tán lạc giống tuyết quần áo, thậm chí còn có quan đái tay áo túi, đơn độc không gặp người tung, tựa như chủ nhân đột nhiên biến mất không thấy. Hắn gảy ngón tay một cái, kiếm quang cuốn chạy một vòng, phát hiện mỗi kiện trong quần áo, đều có một đoàn cho vụn, không khỏi hai mắt nhắm lại, nhìn bộ dáng này, dường như nơi này vốn có tụ tập hơn vạn tu sĩ, giống như ngay tại tham viếng kia điểu phượng, nhưng không biết bị cái gì thần thông đạo thuật chỗ tiến công tập kích, đến mức tất cả mọi người là trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chỉ có tùy thân y quan cùng đồ trang sức lưu lại, thậm chí còn có không ít mang theo người càn khôn pháp khí, cũng vẫn tồn tại. Hắn pháp lực mở ra, đem đều thu tới, muốn nhìn một chút phòng trong phải chăng có thể tìm tới cái gì hữu dụng manh mối, nhưng là dù sao năm tháng trôi qua hồi lâu, nơi này kim thạch đan mặc tại cấm chế linh cơ che đậy phía dưới còn có thể bảo trì nguyên lai diện mục, nhỏ càn khôn pháp khí liền thì không được. Phần lớn đều là biến thành phàm vật, chỉ còn lại bên ngoài túi vẫn còn ở đó. Cuối cùng chỉ có 3 cái càn khôn vòng như cũ hữu dụng, nhưng pháp lực đi đến nhất chuyển, lại phát hiện miễn cưỡng chỉ có một chỉ chi lớn, phòng trong tất cả mọi thứ đều đã là bị tự hành nuốt đi, thành cái này càn khôn vòng một bộ phận. Cũng chi như vậy, kỳ tài có thể duy trì như thế lâu dài, như hắn chậm thêm đến cái trăm ngàn năm, cũng đồng dạng hội hóa đi không thấy. Đã là vô dụng, hắn liền vô tâm lại xem, ống tay háo hất lên, đều còn đi chỗ cũ. Sau đó hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, nơi đó là một bức tiên nhân thụ đạo đồ. Tiên nhân khuôn mặt hòa ái, sau đầu một vòng kim quang, thân bạn con mai tiên hạc, cái kiếp như sử nữ chi thủ chân bóng trắng nõn, chính cầm một đĩa ngọc, hướng phía trước đưa ra, trước phương thì quỳ một tên đồng tử, cung kính lên tướng tay nên, phía trên trong tầng mây, có một cái điểu phượng dò xét thủ xem ra, ngưng chú hai người. Cả phúc đồ cấp độ rõ ràng, ý cảnh sâu xa, có kia điểu phượng lại đến, càng dường như đang ám dụ lấy cái gì. Trương Diễn nhìn có một hồi, hắn có thể cảm thấy, này mưu toan bên trong linh cơ ngưng tụ rất nhiều, phía sau nhất định có che giấu chi vật, thế là phiêu trên người, rồi ngón một điểm, liền gặp kia vẽ lên kim phượng khẽ động, sau đó hình tượng biến mất, lộ ra một cái thạch phủ tới. Hắn cất bước đi vào, nơi này không gian cũng không lớn, là trăm trượng đến rộng, bốn vách tường trọc, không có bất kỳ trang trí, nhưng cái bệ phía trên, lại có năm tên hình dáng tướng mạo khác nhau đạo nhân khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn đi tới phụ cận. Làm sơ kiểm tra, phát hiện năm tên đạo nhân đều chỉ là lưu lại nhục thân túi ra, phòng trong sớm đã giống tuyết. Nhưng là có thể nhìn ra được, năm người khi còn sống đều là tu đến động thiên chi cảnh, đồng thời còn chưa kia thọ tận thời điểm, bây giờ ngồi vong ở đây, bởi vì là kỳ thần hồn pháp thân bay ra, hoặc là cùng người đấu pháp, hoặc là gặp cái gì biến cố, kết quả chưa từng trở về, cho nên là chỉ để lại những này thể xác ở đây. Ngang bên trên đều không càn khôn pháp khí, xác nhận bị pháp thân mang đi. Vẹn vẹn theo ăn mặc đeo lên đến xem, vẫn không có pháp phân biệt ra những này đạo nhân lai lịch. Trương Diễn lại nhìn vài lần, gặp không thu hoạch, theo đường cũ lui ra, hướng tầng cung điện thứ 3 bước đi, đến nơi này, lại cùng trước mấy ngôi đại điện khác biệt, đã có thể nhìn thấy pháp lực va chạm vết tích, điện thính bên trong chư vật đều bị quấy cái vỡ nát. Lấy hắn nhãn lực, không khó nhận ra đến, cho là có hai phe thế lực ở đây triển khai liều chết chém giết, mà lại trong đó một phương chỉ có một người. Bởi vì nơi này linh cơ cấm chế nguyên cớ, lại bởi vậy sau không người đến đây, chợt nhìn đi, giống như trận này kịch liệt đấu chiến liền phát sinh ở mới, mà không phải tại xa so với trước kia. Hắn suy nghĩ một chút, lại đi chỗ càng sâu cung điện bay đi, chỉ là vượt qua môn kia đỉnh chi về sau, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, thế mà đến một chỗ cao dưới đồi, có thể thấy được dưới chân chỗ đứng chi địa chính là một cái phù đảo, phiêu ở trong hư không mênh mông, chung quanh càng có vô số vỡ vụn phong thạch. Chưa phát giác có chút ngoài ý muốn, nơi này lại là một thế giới nhỏ, chỉ là bởi vì thời gian lưu chuyển, lại thêm không người duy trì, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ, cảm thấy nghĩ ngợi nói, hẳn là tòa này cung thành có thể đem tiểu giới cũng như đại côn mang theo độ mà đến a. Hắn lo nghĩ, lập tức phủ định này niệm, nếu là có thể làm đến điểm này, cái này cung thành tuyệt sẽ không bởi vì mấy tên động thiên tu sĩ đấu pháp mà băng tán, như vậy chỉ có một cái khả năng, xác nhận lúc trước này cùng chi nhân trước kia đến qua sơn hải giới, ở chỗ này mở ra một chỗ tiểu giới, mà sau đó nhân thủ bên trên nắm giữ xuất nhập môn phủ, bày tại cái này cửa hậu điện trong đỉnh, chỉ cần vào tới này điện, liền liền tự nhiên mà vậy có thể đi vào tiểu giới bên trong. Dưới chân hắn một điểm, hóa quang bay lên, thoáng chốc bay tới cái kia thiên khung phía trên, hướng xuống nhìn một cái, lập tức có phát hiện, kia đỉnh phía trên có ngồi có một tên trường mi nhập tấn, diện mục anh lãng đạo nhân, trước mặt thì bày có một tảng đá lớn bia. Hắn nhìn có vài lần, không khỏi kinh ngạc, lại là một chuyển pháp bia đá, thế là rơi xuống thân đến, đưa tay nhấn một cái, trôi qua một lát, chỉ thấy phòng trong có một đạo linh quang soi sáng ra, liền có vô số văn tự bức họa trải qua trước mắt hiện lên, lập tức sáng tỏ này bia chủ nhân ngôn ngữ văn tự. Lúc này, có một đạo linh quang soi sáng ra tới một người ảnh, đối với hắn đánh cái chắp tay, nói, bần đạo chính là Khuynh Giác Sơn tu đạo sĩ, nay truy kim loan giáo dư nghiệt địch đến đây, nội chúng tính toán, bị nhốt nơi đây, nếu có người đến sau đến đây, toại nguyện đưa bần đạo thể xác về núi, cũng đem nơi đây sự tỉnh cáo chi sơn môn, pháp chu bên trong trô mang theo chư vật, trừ sư môn tín phủ, đều có thể cầm lấy đi. Tiếp xuống, hắn kỹ càng bàn giao như thế nào đi đến chính mình pháp chu bên trong, nói xong sau, thân ảnh liền chậm rãi tán đi. Khuynh Giác Sơn. Trương Diện ánh mắt tránh đông núp đích, đi đến đạo nhân kia trước người. Người này nhục thân dường như trải qua thần thông pháp lực gia trì, cứng như kim thạch, hình dạng diện mục vẫn cùng khi còn sống, không thấy bất kỳ tổn thương gì, đổi một người khác ở đây, có lẽ khó mà nhìn ra cái gì đến, nhưng hắn lại là nhận ra, người này đối với mình nhục thân chỗ thi triển đúng phương pháp thuật, rõ ràng liền là ngũ phương ngũ hành thái huyền chân quang bên trong hóa kim chi thuật, đối phương có phải hay không Khuynh Giác Sơn tu sĩ hắn cũng không hiểu biết, nhưng tất cùng thượng cổ thái huyền môn có chỗ liên quan. Chương 138, độ giới pháp khí treo nguyên hải. Trương Diễn theo Chu Sùng cử trong tay thái huyền chân quang kia công quyết lúc, cái sau từng nói, thái huyền môn chính là vạn niên chi trước thượng cổ tông môn, nhưng là chờ hắn thành độ chân điện chủ, tìm đọc trong điện điện tịch, bao quát cửu châu thượng cổ một chút di thư, nhưng lại chưa chắc liên quan tới cái này cái tông môn bất kỳ ghi lại nào. Về sau lại là thỉnh giáo Chu Sùng cử, nói tại Chu Thị bên trong cũng chưa từng có nghe nói, chỉ là kia chỉ điểm hắn lao đạo như thế ngôn ngữ, là lấy hắn phán gây xuống, hoặc là chính là cái này môn phái không hiện tại thế, hoặc là liền là vốn cũng không tồn tại ở cửu châu bên trong. Hắn tại nguyên chỗ suy tư một hồi, nặng đưa ánh mắt nhìn về phía kia truyền pháp bia đá, này bên trên còn có không ít khắc chữ, lại là ngắn gọn tự thuật trận chiến này trải qua, đợi nhìn xuống đến về sau, kết hợp với lúc trước nhìn thấy pháp lực va chạm vết tích, hắn không sai biệt lắm đã là có thể trả nguyên trận chiến này toàn cảnh. Năm đó Kim Loan giáo năm tên hộ pháp trưởng lão tự một giới khác giữa không trung đảo vòng đến Sơn Hải giới bên trong, mà cái này một tên xuất từ Khuynh Giác Sơn, tên gọi Tả Hoàng tu đạo sĩ cũng là một đường truy đuổi đến tận đây. Kim Loan giáo cung thành phía trên có cấm trận, chính diện tiến đánh, phần thắng không lớn, nhưng là Tả Hoàng lúc trước từng tại trong đó một tên hộ pháp trưởng lao trên người làm quá thủ cước, có thể trực tiếp lấy chuyển độn chi thuật trốn vào cung thành bên trong. Bởi vì cân nhắc đến trực tiếp như vậy vào đến đối phương sân nhà bên trong, mặc dù có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng cùng lúc cũng là mất địa lợi, là cho nên lúc này hắn quyết định lấy lui làm tiến, giả ý làm ra muốn độn phá hư không, như vậy rút đi ý đồ, muốn dùng cái này dẫn địch thủ ra. Bởi vì hắn trong lòng phán đoán, nếu là mình chạy thoát, như vậy giới này tồn tại liền sẽ bại lộ, nếu là mình bị đánh giết, còn có thể ẩn giấu đi, đối phương bất hội không đến truy. Kìa Kim Loan giáo năm tên hộ pháp trưởng lão quả nhiên như hắn đoán trước, một người lưu thủ cung trong, phân ra bốn người bay ra chặn đường. Lúc này, Tả Hoàng chờ đợi cơ hội tới, hắn lập tức thi triển thần thông, trốn vào cung thành bên trong. Sau đó như tật lôi chi thế, nhất cử đem một tên người trưởng lão kia trọng thương. Nhưng là hắn không ngờ tới, những này Kim Loan hộ pháp sớm liền phát hiện hắn làm được tay chân, vừa rồi chẳng qua là tường kê tự kế, chờ đến liền là giờ khắc này, ra ngoài bốn người cũng tại trong nháy mắt, lại độn hành trở về. Nhưng bọn hắn cũng tương tự có sai lầm tính chỗ, vậy lưu thủ nơi đây trưởng lão vừa đối mặt ở giữa liền bị trọng thương.

có thể một đường tu chỉ đến nguyên anh cảnh bên trong. Nhưng hắn hết sức rõ ràng, cái này thực tế là không thể nào làm được, chính là tại bất luận cái gì tu luyện ngoại vật đều là không thiếu tình hình dưới, cũng vô pháp hoàn thành. Bởi vì phía trên này tuy có công quyết, nhưng lại đơn độc không cùng chi làm bạn bí quyết bí truyền, nếu có nhân dựa theo này tu luyện, có khi rõ ràng chỉ cần một câu khẩu quyết liền có thể bước đi cửa ải, lại bởi vì thiếu khuyết bí truyền, liền rất có thể sẽ trì trệ không tiến, thậm chí còn tìm không thấy vấn đề. Là dùng cái này thiên công pháp liền là vô ý lưu truyền ra ngoài, kỳ chủ cũng không sợ tông môn truyền thừa tiết ra ngoài. Bất quá đồng dạng một vật, rơi tại khác biệt trong tay người, liền sẽ sinh ra khác biệt kết quả. Bằng vào kia một bản Thái Huyền Hồn Thiên vô hình chân cương, còn có quyển này đạo công, hắn đã là có thể kết luận, Khuynh Giác Sơn cùng Thái Huyền môn cho dù vốn không phải một nhà, cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn sở tu công pháp, là theo ngũ phương ngũ hành Thái Huyền chân quang bên trong ngược lại đẩy mà ra, có thể nói vô luận là Thái Huyền chân công bản thân, vẫn là về sau chỗ thi triển ra ngũ hành chân quang thần thông, cùng nguyên lai công pháp so sánh đã là khác nhau rất lớn. Hắn sở dĩ không đem môn công pháp này truyền cho hậu bối, đó là bởi vì thẳng đến hiện nay mới thôi, này môn công pháp còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Nhưng cái này dù sao cùng Thái Huyền môn công pháp có cùng nguồn gốc, lẫn nhau ở giữa vẫn là có mạch lạc có thể tìm ra, có cái môn này độ huyền khuê chỉ, hắn liền có thể lợi dụng chín số chân kinh từ đó suy đoán ra càng nhiều đồ vật, từ đó đền bù không đủ cùng bỏ sót chỗ. Không chỉ có như thế, hắn có tàn ngọc nơi tay, thậm chí có thể tại ngọc bên trong phân thân bên trong đem cái này một bản môn công pháp tu luyện tới chỗ sâu, tinh tế thể ngộ trong đó biến hóa, kia liền có thể đem công pháp đẩy tới cao hơn một tầng. Nếu có thể coi là thật làm đến. Như vậy mang đến hay lắm chỗ là rõ ràng. Tỷ như tại công hành tiến cảnh phía trên có thể có tăng lên, lại một cái, có lẽ này môn công pháp không còn chỉ cực hạn tại tự thân hắn ta tu trì, mà là có thể chọn một phù hợp đệ tử truyền thụ xuống dưới. Chỉ cái này một phần thu hoạch, liền không uổng công hắn tới đây một lần. Hắn nhẹ gật đầu, đem cái này cái ngọc giản thu nhập trong tay áo. Chuẩn bị đi trở về lại làm nghiên cứu sâu cứu. Xuống tới liền lại đi cái khác hốc tường bên trong nhìn lại. Ra ngoài ý định phải là, nơi này không đơn giản cất giữ có Kim Loan giáo công pháp, còn có thật nhiều môn phái khác bên trong thần thông đạo thư. Thô sơ giản lược đếm đến, không sai biệt lắm có chừng 30 cái tông môn, những này đạo quyết công pháp về sau còn cố ý ghi chú rõ khi nào tới tay lại từ đâu trong tay người đoạt đến, chút cách xa nhau bất quá một năm. Nhìn bộ dáng này, bày tại nơi này cực dường như một chút chiến lợi phẩm. Trương Diễn đi lòng vòng nghiệm. Đây đại khái là Khuynh Giác Sơn tại nào đó một thời gian từng bốn phía công phạt hắn phái. Có thể cùng nào đó phương thế lực lớn giao thủ, cũng lấy được không nhỏ tiến triển, nếu không Tả Hoàng sẽ không có nhiều như vậy thu hoạch. Cân nhắc đến những này đạo thư đều là không tầm thường, rất có thể Tả Hoàng chỉ là chọn lựa một phần trong đó bày để ở nơi này làm trang trí, như vậy bị diệt đi tông phái khả năng xa xa không chỉ nhìn thấy trước mắt tới những thứ này. Cái này đủ để chứng minh, chí ít ở thời kỳ đó. Khuynh Giác Sơn nhất mạch được xưng tụng là vô cùng cường thế. Mà dạng này tông môn, hiển nhiên là không dễ đánh lắm quan hệ. Lúc trước hắn cẩn thận tiến hành lại là chưa từng tố sai. Bởi vì những công pháp này với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, cho nên là lật nhìn ra ngoài một hồi. Liên đề xuống. Chỉ là lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được trong đó một cái ngọc giản hình như có dị trạng, cầm lấy cảm ứng có một hồi, mắt sáng lên, lên chỉ ở trên một vòng, giây lát. Một tia sáng đi qua. Trong thức hải lại là hiện hiện ra một trương sơn xuyên địa lý đồ. Này mưu toan bên trong, 3 tháng nhất tinh tự thành một thể, quay chung quanh một dương mà động, kia điệu tinh bên trên lít nha lít nhít biểu thị có mỗi loại phe thế lực. Nhất là gây cho người chú ý, là xa xa ở trên dương tinh, trong đó có một cái bản cái cổ đoàn nghi đại điệu trầm miên. Bởi vì bên trên chỗ thư văn tự hắn cũng không nhận ra, không biết là cái này biểu hiện chính là cái nào giới không, ngược lại là kia đại điệu cùng kia cung trong thành thấy Kim Loan có chút tương tự. Có lẽ giữa hai bên có chút quan hệ. Ngọc giản này phía trên cầm chế cho là phàm thuế tu sĩ sở hạ, cho nên là Tả Hoàng tới tay về sau cũng chưa từng phát hiện này đồ. Nhưng vẹn vẹn như thế một bộ dư đồ, không cần thiết ẩn tàng sâu như thế, là lấy trong này khẳng định còn giấu có cái gì những vật khác, hắn nhất thời nhìn không ra, suy nghĩ một chút, liền đem chi thu vào, quyết định mang theo trở về lại cẩn thận xem. Lúc này nơi này điển tịch không sai biệt lắm đã bị hắn lật nhìn đại bộ phận, chỉ còn lại cái cuối cùng hốc tưởng chưa từng kháng qua, thế là đi bước đến đây, cầm lấy xem xét, phát hiện nơi này trưng bày sách, rõ ràng đều là liên quan tới Kim Loan giáo ghi lại. Hắn thấy, này dạy có thể trúc tạo ra khổng lồ như thế mặc độ pháp khí, thậm chí có thể tại Sơn Hải giới bên trong còn mở có một thế giới nhỏ, hắn thực lực nền tảng tất nhiên không kém. Sự thật cũng là như thế, ấn cái này trở được lời nói, Kim Loan giáo chính là ô sau giới đại giáo, hạ có mấy trăm gia tông môn, thế lực cực kỳ to lớn. Trước kia Khuynh Giác Sơn tu sĩ cùng đối đầu lúc, bởi vì thượng tầng chiến lực phần lớn không tại, quả thực bị chiếm không ít tiện nghi đi. Tại hai phe đại chiến ước chừng hơn nghìn năm về sau, theo Khuynh Giác Sơn đại năng lần lượt trở về, Kim Loan giáo hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, sau đó tại ngắn ngủi trăm năm bên trong liền sụp đổ, trừ một chút còn sót lại giáo chúng bên ngoài, đã là không có cái uy hiếp gì. Ngoại trừ những sách này thư bên ngoài, hắn còn ở nơi này lật đến không ít Khuynh Giác Sơn đệ tử đưa tới thư tử, mà đem đây đều là sửa sang lại đến, không khó lý giải một đầu manh mối, Kim Loan giáo tại nơi nào đó có một cái bí tàng, nơi đó rất có thể có giấu một tòa cực kỳ trọng yếu pháp khí. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, thì ra là thế. Lúc trước hắn liền có châu nghi hoặc, tả hoàng là như thế nào tại hư không nguyên hải truy địch, nên biết việc này ngoại trừ những cái kia bậc đại thần thông, còn lại hạng người muốn làm đến điểm này, cơ hồ là chuyện không có thể. Giờ phút này xem ra, hiển nhiên chân tướng sự thật cũng không như tả hoàng chính mình nói đến như vậy. Chân chính tình hình, xác nhận người này phát hiện Kim Loan giáo một chỗ bí tàng, cũng từ đó tìm được một điều khiển lượng giới nghi quỹ, từ đó biết được Sơn Hải giới hạ lạc. Làm độc chiếm chỗ tốt, lại hoặc là đối với mình có đầy đủ lòng tin, cho nên là cũng không đem việc này cáo chi trong môn, mà là một người làm xong sung túc chuẩn bị, hướng nơi này bay qua mà tới. Nhưng hắn không ngờ tới, đã có Kim Loan giáo cái này một chi dư nghiệt trốn ở đây, có thể biết được cũng không thèm để ý, thế là song phương triển khai đại chiến, cuối cùng mới táng thân mới tại Sơn Hải giới bên trong. Trở lại như cũ việc này về sau, lúc trước đủ loại nghi vấn đều có thể giải khai. Trương Diễn lắc đầu, nếu không phải Tả Hoàng năm đó tư tâm quá nặng, có lẽ Sơn Hải giới sớm bị Khuynh Giác Sơn chiếm đi. Lại tại căn này động thất bên trong đợi có một lát, gặp lại không cái gì đáng đến xem xét đồ vật, hắn liền lui ra, lại đi nơi khác đi động. Không lâu hắn đến cái này Pháp Chu trung đoạn, nơi này khoang cực lớn, có thể nói là chiếm cứ toàn bộ thân thuyền 1/4. Này là vì một gốc màu xám trắng bảo thụ trừ lại nó thân chi địa, này nhánh cây nha tinh tú linh lung, cũng không một chút phiến lá, mà là kết ra ngàn vạn linh tơ, tại đầu cành bên trên vờn quanh xoay quanh, cũng có ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, nhìn lại lộng lẫy. Hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn, nói, cái này Pháp Chu bên trong linh cơ dư giả, nguyên lai tưởng rằng là có đan ngọc hoặc là linh chỉ một loại sự vật trèo trống, không muốn đúng là còn có bảo vật này. Cái này một gốc bảo thụ tên là Thạch Ngọc Hồ, cùng kia Long Phủ bên trong thiên địa thai, coi là một kiện thiên địa linh bảo, có thể không ngừng hướng ra phía ngoài tỏ khắp linh cơ, cung cấp tu sĩ lấy dùng, mà này cây dáng dấp to lớn như thế, tại lấy xuống trước đó, cho là trải qua ước vạn năm linh hoa dựng dục. Vật này bản thân giá trị đã không nhỏ, càng làm người khác chú ý, ở trong đó cư nhiên hoàn giống như trải qua Khuynh Giác Sơn đại năng thần thông gia trì. Trương Diễn trước mắt chỉ là đứng tại trước mặt, liền ẩn ẩn cảm giác Thái Huyền chân công có tự phát lưu chuyển chi thế, rất hiển nhiên, tu chỉ Thái Huyền nhất mạch công pháp đệ tử tại vật này phía dưới tu hành, có thể theo ở bên trong lấy được càng thật tốt hơn chỗ. Bảo vật duy năng giả cư chi, cơ vô vọng có thể chiếm cư thiên địa thai, đó là bởi vì có cái này thần thông pháp lực bảo vệ, nhưng nếu tại rơi trong tay người khác, nhưng chắc chắn sẽ dẫn phát tranh đoạt. Tả Hoàng chỉ là động thiên tu sĩ, bằng thực lực bản thân tu vi còn chưa đủ lấy độc chiếm vật này, nhưng nếu là đến trưởng bối ban thưởng, như vậy đủ để chứng minh, lai lịch người này lớn không đơn giản, rất có thể là Khuynh Giác Sơn nhân vật trọng yếu đệ tử hoặc là dòng dõi. Bất quá dưới mắt hắn không cần đi quan tâm những này, chí ít tại thời gian ngắn bên trong, hắn không định cùng giới này tu sĩ có tiếp xúc, ngày sau chờ công hành có thành tựu, tự sẽ đi hướng chỗ kia bái phỏng. Hắn ở chỗ này dừng lại chốc lát về sau, lại đi tới nửa đoạn sau thuyền trên khuôn mặt, nơi này tổn có không ít yêu cầm thể xác, không có chỗ nào mà không phải là cánh điều tươi lệ, giống bị pháp lực trô giam cầm, mỗi loại là bày ra khi còn sống một đoạn thời khắc nghi tư. Nơi này không khỏi làm hắn nhớ tới Thanh Anh Đại Thánh kia bày ra rất nhiều yêu ma thi hài động quật, không muốn Tả Hoàng cùng có đồng dạng yêu thích, tại kia kim đồng lớn trên kệ, còn cố ý thanh lý ra một mảnh đất trống, trưng bày một viên cao cỡ một người tinh ngọc, có thể cảm ứng được, phòng trong có một tia yêu ớt sinh cơ. Trương Diễn cảm thấy khẽ nhúc nhích, tại hư không nguyên hải bên trong, ngoại trừ tu tới phàm thuế cái này tầng thứ tu sĩ, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể tại tiên thiên đục diệt nguyên quang phía dưới nó thân lâu dài, cái này tinh ngọc cư nhiên hoàn toàn có sinh cơ, mặc dù không biết là vật gì, nhưng bị trịnh mà trọng chi để ở chỗ này, lộ vẻ bất phàm. Suy nghĩ một chút, đánh hai cấm chế đi lên, cũng không tiếp tục để ý. Phía trước sau lục soát một lần về sau, gặp nơi này lại không cái gì có khả năng bại lộ Sơn Hải giới sự vật, hắn liền trở về thuyền thủ, nơi này có một khối bia đá, chính là toàn bộ pháp chu trận trụ có chỗ, chỉ thêm chút luyện hóa, liền đem chi đặt vào trong lòng bàn tay. Lại là lên pháp lực nhất chuyển, chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút, nặng lại về đến Sơn Hải giới bên trong, thoáng tính toán, đến lúc này một lần, lại là 3 năm đi qua. Cùng lúc đó,

trong lòng đều là bực bội bị đè nén, bọn hắn cũng không biết phải chăng là nhà mình trưởng môn tại lúc tu luyện đã xảy ra biến cố gì, dù sao lại là như thế nào thiên tư xuất chúng người, cũng không dám bảo đảm chính mình nhất định có thể đi qua thành tiểu động thiên cửa này, cho nên đều là có chút bất an. Trước mắt nghe được hắn nói như thế, không khỏi hơi yên lòng một chút. Nguyên Cảnh Thanh lại nói, các vị thối lui sau một chút, Ngụy sư huynh pháp lực thần thông bá đạo khốc liệt, dính qua nhiều, hứa cùng các ngươi tự thân có hại. Ở đây số tên trưởng lão nghe xong, đều là theo lời triệt thoái phía sau. Đến nơi xa, khoanh chân xuống tới, vận công mấy lần về sau, quả nhiên thân thể dị trạng dần dần biến mất. Nguyên Cảnh Thanh cũng không rời đi, mà là quay đầu nhìn xem tiểu giới môn hộ, tâm hắn hạ lại không bằng mới trong miệng lời nói như vậy nhẹ nhõm. Hắn nhớ kỹ Ngụy Tử Hoành trước khi bế quan đã từng nói, tu hành tuy là huyền môn công pháp, nhưng bởi vì Thái Hành lao tổ vốn là ma giao xuất thân, cứ việc về sau vứt bỏ ma chuyển huyền. Nhưng công hành bên trong vẫn có một chút ma tông con đường, lúc này ứng đã là đến kia hung hiểm nhất một bước, cũng chính là do tử chuyển sinh, âm dương thuế biến chi quan. Muốn qua cái này liên quan khẩu, tu sĩ trước phải chìm vào định tịch bên trong, tinh khí thần không ngừng ngưng tụ lắng đọng, mà quá trình này càng là lâu dài, tương lai cảm giác sinh thời điểm. Chỗ được chỗ tốt liền lại càng lớn. Nhưng ở trong đó sâu cạn, toàn cần tu sĩ nhà mình nắm chắc. Nếu là tại tịch chúng quá ngắn, thì ảnh hưởng ngày sau công hành, thậm chí không cách nào tiến thêm một bước, mà như quá dài, vậy liền hội như vậy trầm luân, một cái không khéo, rất có thể liền không còn cách nào lại hồi tỉnh lại. Liên tiếp mấy tháng, giao âm sơn bên trong linh cơ không ngừng tràn vào tiểu giới trong cánh cửa, nhưng ở trong phòng, vẫn như cũ là thiên hôn địa ám, không thấy bất kỳ biến hóa nào, giống như một cái vĩnh viễn lấp chi bất mãn nguyên khe. Giới nội sinh linh đều là không động đậy được nữa, phảng phất chết đi. Ngay tại lúc bực này tình hình tựa như hội một mực tiếp tục kéo dài lúc, tại kia vô tận hối trong bóng tối, chợt có một chút quang minh sáng lên, lúc đầu nhìn lại yếu ớt đã đến, giống lúc nào cũng có thể bị chung quanh vẻ lo lắng đè ép bao phủ, nhưng lại là ương ngạnh kiên trì được, không hề đứt đoạn trục lui ô trọc, mở rộng tự thân. Theo cái này một vòng sáng sắc càng chuyển càng mạnh, cuối cùng biến hóa là một ngày, tại phù hiện ở thiên khung phía trên một khắc này, thoáng chốc đâm rách vạn dặm vẻ lo lắng, toàn bộ sinh linh cơ hồ tại cùng thời khắc đó hồi tỉnh lại, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Cùng lúc đó, từ lâu không nghe thấy tiếng long ngâm cũng là lại lần nữa vang lên, càng thấy một đạo nặng nề quang huy bay lên, thấy ẩn hiện trong đó giấu có một thanh lớn Việt, đi lên chỗ cao về sau, đột nhiên biến hóa thành một đầu huyền dao, vây quanh kia đại nhật trên dưới lượn vòng bay vòng, khiến cho quang huy càng là sáng mấy phần. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc, chỉ là đống nhiên có một lát, kia đại nhật phía trên đột nhiên mở ra một con mắt, chuyển động mấy lần, liền hướng lục xem ra, ánh mắt chiếu tới chỗ, sơn nhạc rung động, nước sông lan lộn. Giới bên trong sở hữu trông thấy một màn này tu sĩ đều là cảm thấy trong lòng một sợ, sau đó thân thể hư đãng, hoa mắt choáng đầu không thôi, tựa hồ thân thể cùng thần hồn liền muốn phân liệt ra đến, đồng thời cảnh này tựa như chiếu khắc ở trong lòng, chính là không còn đi xem, cũng vẫn là tại trong thức hải rõ ràng hiện hiện ra. Tại một tên chấp sự trưởng lao nhắc nhở phía dưới, đám người nhao nhao xuất ra trước đó chuẩn bị xong đan dược nuốt vào, cũng che tuyệt trong ngoài linh cơ, lúc này mới giữ vững tâm thần. Lại đi qua mấy tháng sau, kia đại nhật tại hút vào đến đầy đủ linh cơ về sau, ầm vang một tiếng vang lớn, hướng chủ phong chậm chậm rơi đi, sau đó cùng trên đỉnh núi một bóng người phù hợp một chỗ. Ngụy Tử Hoành mở mắt ra màn, trong mi tâm một vệ thần quang lấp lóe, chợt lại biến mất, tâm ý của hắn nhất chuyển, đem thân chu vi huy thịnh sáng ngời đều là thu nhập thân thể bên trong, chợt cảm thấy thần thư ý sướng, hắn nhìn một chút tự thân, cười một tiếng, đứng lên, nhìn qua dưới thân bao la hùng vĩ sông núi, chưa phát giác tiếng rên nói, thanh đồng sơn hạ nhật nguyện dấu, chém mất tiền thân độ huyền hàng, long huyết luyện khí vạn hóa sinh, thần mục vừa mở chuyển âm dương. Lập đến một lát, hắn lái đạp lên một đạo, tự tiểu giới bên trong đi ra ngoài. Giao âm phái một tất cả trưởng lão mỗi ngày đều là chờ trước cửa, mới phát giác được giới bên trong biến hóa, biết được nhà mình trưởng môn công hành đã thành, tâm bên trong mỗi một cái đều là kích động không thôi, giờ phút này gặp hắn hiện thân, nhao nhao không mình hành lễ, trong miệng lời nói, cung nên trưởng môn chân nhân xuất quan, chúc trưởng môn chân nhân vạn thọ. Nguyên Cảnh Thanh cũng là tiến lên một bước, chắp tay nói, chúc mừng sư huynh. Ngụy Tử Hoành đối với hắn gật đầu một cái, nói, những trong năm này, ta trong môn đệ tử có lao sư đệ trông nom. Nguyên Cảnh Thanh nói, bản là đồng môn, không cần khách khí. Ngụy Tử Hoành lắc đầu, nghiêm mặt nói, vi huynh lần này thiếu sư đệ ngươi một cái nhân tình. Nguyên Cảnh Thanh nói, đã sư huynh xuất quan, muốn chỗ này vô sự, tiểu đệ cũng chuẩn bị trở về núi môn bế quan. Ngụy Tử Hoành nhìn một chút hắn, cảm thấy hiểu rõ, nói, sư đệ công hành tiến cảnh cũng nhanh, sợ là lại có chút tu hành một thời gian, liền có thể thành đắc nguyên anh pháp thân, là nên về núi tu trì, bất quá ngươi nhưng thoáng chờ mấy ngày, vi huynh bây giờ tu thành động tiên, phải làm đi trước bái qua ân sư, đợi ta đem trong môn phái mọi việc làm sơ xử trí, liền cùng ngươi cùng nhau đi tới Long Nguyên Hải, như thế nào? Nguyên Cảnh Thanh chắp tay lời nói, sư huynh làm chủ liền có thể. Ngụy Tử Hoành cười một tiếng, nói một tiếng, liền dẫn trong môn trưởng lao hương chính điện bước đi, hắn nhìn xem bốn phía cảnh vật, không điểm đứt đầu. Năm đó Phương đến cô môi núi lúc, bởi vì cần cùng nơi đây đếm mãi không hết yêu ma sâu bọ tranh đấu, cường điệu bố trí chính là trận pháp, mà trong núi, chỉ là tùy ý dựng lên mấy chỗ điện xem, đến môn hạ đệ tử, phần lớn chỉ là nương thân ở pháp lực mở ra động phủ bên trong. Không phải là bọn hắn không có năng lực đi kiến tạo hoa lệ cung vũ, mà là tinh tường biết, nếu là thủ không được nơi đây, kia đây hết thể gây nên đều là uổng công. Mà tại hắn trước khi bế quan, bởi vì là yêu ma đại bộ phận không sai biệt lắm đã là bị diệt giết sạch, còn lại phần lớn trốn vào trong núi sâu, gian ngoài không quá mức uy hiếp, cái này mấy chục năm an ổn xuống, cô môi núi liền dần dần có một chút khí tượng, bây giờ chủ sơn chi bên ngoài phù đảo săn sát, bay phong thắt chảy, chính là những cái kia xa trên đỉnh, cũng có thể trông thấy ly cung cung điện, hiển nhiên giao âm phái đã là đem thế lực mở rộng đến những cái kia địa giới. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, đã thấy dưới núi, phàm là môn đỉnh xuất nhập chỗ, đều là phủ phục có một đầu thể khu khổng lồ yêu vật, liền hỏi, những này yêu loại là như thế nào một chuyện? Bên cạnh chỗ một tên trưởng lão vội bên trên để giải thích nói, hồi bẩm trưởng môn, những này là yêu vật là đệ tử bắt đến trông giữ sân môn, bất quá trong đó có một ít có phần là trung thực, chư vị trưởng lão thương lượng ra, đồng ý hóa hình về sau, nhập chúng ta bên trong, cho nên bọn chúng một mực rất là ra sức. Ngụy Tử Hoành nhẹ gật đầu, giao âm sơn đệ tử đông đảo, mà lại hắn không thèm để ý đệ tử phải trang yêu thân. Hắn thấy, những này dị loại cũng đều là sinh linh, chỉ cần mở linh tuệ, lại nguyện thụ sơn môn chi quy quản thúc, kia đều có thể tiếp nhận tiền đến. Minh Thương phái năm đó bởi vì ngày qua ngày cùng Bắc Minh yêu chúng tranh đấu, là lấy trong môn không cho phép xuất hiện cái này các đệ tử. Mà đặt ở giao âm phái bên trong, liền không có bực này cố kỵ, tìm căn nguyên tố nguyên, hắn tiền thân dễ cửu dương chi sư Thái Hành Lao Tổ không phải cũng là một đầu ma giao a. Cũng là duyên cớ này, giao âm phái ở chỗ này dừng chân về sau, còn có không ít khao khát tu đạo yêu vật dị loại mộ danh mà tới. Một đoàn người rất nhanh tới đại điện bên ngoài, nơi đây có không ít dị loại giá trị dịch, nam nữ đều chiếm một nửa, nam tử đều là thân hình cao lớn, ngũ quan giống như đao bổ búa chặt, nữ tử đều là tóc bạc mắt đỏ, da thịt tốt như mỹ ngọc tạo hình. Thời khắc này gặp Ngụy Tử Hoành một tất cả trưởng lao tới, đều là lập tức quỳ rạp trên đất. Một tên trưởng lao ở bên lời nói, trưởng môn chân nhân, những người này nguyên lai là Đông Hoang Bắc Cương người ngọc tộc, vài ngày trước Đông Hoang quốc hướng ra phía ngoài chinh phạt, không ít dị loại bộ tộc phá diệt, có chút quy hàng, có chút thì di chuyển đi nơi khác, cái này một chi người ngọc bộ tộc thì nguyện quy thuận môn hạ của ta, đệ tử đã là trước đó nghe qua, những người ngọc này một khi bái chủ nhân, liền sẽ không tái sinh phản tâm, vô cùng tốt dụng, liền mệnh bọn hắn phụ trách trông coi nơi đây cung điện. Ngụy Tử Hoành hỏi, có bao nhiêu người? Trưởng lão kia nói, lúc đầu nghe nói có hơn vạn, bất quá mặc độ lượng giới rất là không dễ, rời đến ta chỗ về sau, chỉ còn lại hơn 3.000 người. Người ngọc tộc không tiếc hy sinh như rất nhiều tộc nhân, cũng muốn bái nhập cô môn núi, có một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì giao âm phái bất kể đệ tử xuất thân, đương nhiên, càng là nguyên nhân chủ yếu, đó là bởi vì theo công nữ Quỳnh nơi đó biết được Ngụy Tử Hoành chính là Trương Diễn đệ tử, lớn như thế địa vị, bọn hắn ha có thể hắn không tóm chặt lấy. Ngụy Tử Hoành lại nhìn có một chút về sau, liền nhập điện vào chỗ, hỏi, ta bế quan cái này trong hơn 10 năm, ngoài núi nhưng có cái đại sự gì à? Một tên chủ sự trưởng lao đi lên, xuất ra một phong thư tử, nói, trưởng môn, đây là thượng tông vài năm trước đưa tới, nói là do trưởng môn chân nhân thân xem, nguyên chân nhân không động, đệ tử cũng không dám tự mình hủy đi khải. Ngụy Tử Hoành cầm tới, mở ra nhìn thoáng qua, cười nói, Sơn Hải bốn vực đấu kiếm. Ân, như thế thịnh hội, ta giao âm sao có thể rơi vào nhân sau. Tự cũng làm đi. Bây giờ giao âm phái có hắn vị này động thiên chân nhân tọa chấn, cũng coi như phải là ít có đại phái, liền tại Cửu Châu chư trong phái, cũng có thể một chỗ cắm rủi, tự có tư cách điều động đệ tử tiền hướng. Hắn để sách xuống tin, phân phó, đem trong môn phái tư chất xuất chúng đệ tử đều là gọi lên điện đến, ta cần khảo giáo một chút chờ công hành. Chương 143, có thể nuốt tử thuốc lại phá quan. Trương Diễn đang bế quan có 7 năm về sau, thể nội bỗng nhiên có pháp lực bước lên mà lên, chấn động đến gian ngoài cung điện không ngừng lắc lư, nơi đây cấm trận bị dẫn tới dần dần bị chuyển động. Giá trị lúc này khác, trên điện thạch ngọc hô cũng là quang hoa phóng đại, không ngừng có linh cơ tràn vào hắn trong thân thể, phối hợp kia thần thông chi lực một mực rót vào pháp thân bên trong. Đi qua hồi lâu, tựa như lên được một tiếng sét đùng đoàn vang, hắn thân thể hơi chấn động một chút, mà phía sau lưng sau có kim, thanh, huyền, đỏ,